Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 556, mời các ngươi uống trà. Hai bình đại đạo tiến hóa dịch vào bụng, Tô Viêm bảo thể hừng hực phát sáng, lỗ chân lông đều phun trào ra đại đạo ánh sáng. Đại đạo tiến hóa dịch tuy rằng chỉ có hai bình, nhưng là đồ chơi này có tiền cũng mua không được. Tử Tú Ninh vì Tô Viêm cầu, mua sắm thời gian rất lâu, hiện nay một bình cũng không mua được. Có thể thấy được vật này quý trọng, không nghi ngờ chút nào đây là cùng thánh phẩm thiên địa nguyên tương cùng cấp bậc bảo vật. Ở Tô Viêm nuốt vào đại đạo tiến hóa dịch thời khắc, chiến thể của hắn thức tỉnh, phảng phất hùng vĩ vũ trụ lao tù sinh ra, trong toàn thân của hắn rung động ra thể như vũ trụ áo nghĩa, trong nhân thể vạn vật ban đầu trong trạng thái diễn hóa ra một loại đặc biệt lĩnh vực thế giới. Hiện tại ở đại đạo tiến hóa dịch gột rửa bên dưới, cơ thể hắn phát sáng ong ong ánh, đây là được gột rửa, toàn bộ thân xác đều kéo dài đáng sợ lên. Này hoàn toàn chính là một loại tiến hóa, một loại có thể nói biến thái tăng lên. Làm sao là như vậy? Một đám quan tâm trưởng lão đều sửng sốt. Đây là tình huống thế nào? Bọn họ cảm thấy Tô Viêm như là ăn nhân sâm quả đồng dạng, lấy biến thái tốc độ tăng vọt chiến lực. Này hoàn toàn chính là một loại vừa bước vào đại đạo cảnh, cô đọc đại đạo thân thể quá trình. Ai cũng biết ở trong quá trình, thực lực tăng lên phi thường mãnh liệt. Nhưng là Tô Viêm như là ở trải qua quá trình này, thân xác được đại đạo gột rửa, tẩm bổ, rất nhanh tràn ngập năng lượng kinh khủng tia sáng, tăng lên đang kéo dài. Một vị đệ tử trẻ tuổi giật mình nói, đại sư huynh cũng quá mạnh, tu luyện tới lĩnh vực này còn có thể tăng lên hùng hồ. Người bên ngoài đều nói đại sư huynh không bằng Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương. Ta xem đại sư huynh so với bọn họ còn muốn biến thái. Tương lai khẳng định là chư thiên chí tôn. Một đám nguyên lão nghẹn lời. Bọn họ cũng không cho là Tô Viêm thua kém Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương. Nhưng là chư thiên chí tôn là cỡ nào đáng sợ. Mỗi một vị đều đứng sững ở đỉnh cao nhất, trấn áp đồng cảnh giới vô địch thủ tuổi trẻ bá chủ. Đó là huy hoàng đến danh chấn vũ trụ tinh vực tuổi trẻ cường già, có thể nói chư thiên chí tôn, để ngàn vạn tuổi trẻ anh kiệt ngước nhìn tồn tại nha. Không biết Tô Viêm trở lại Bắc Đầu tinh vực, được Bắc Đầu tinh vực dấu ấn đại đạo, mạnh như thế nào? Có nguyên lão thở dài nói, đáng tiếc Bắc Đầu tinh gốc gác đánh không bằng từ trước. Bằng không Tô Viêm khẳng định không kém bất luận cái gì tinh vực chí tôn, cũng có tư cách chinh phạt chư thiên chí tôn phong hào. Đúng, vũ trụ cách cục quá tàn khốc, Tô Viêm nếu muốn giết đến đỉnh phong quá khó, nhất định sẽ trải qua rất nhiều hiểm ác cùng cảnh khốn khó. Hy vọng hắn chịu được. Những nguyên lão này dồn dập mở miệng nghị luận, Tô Viêm tọa quan còn đang kéo dài, chiến lực cả ngày lẫn đêm cất cao, Trương Lượng cũng là như thế. Một phần này đại đạo tiến hóa dịch sự giúp đỡ dành cho hắn cũng to lớn. Hắn nhưng là chí tôn thể, thể chất mạnh mẽ tuyệt luân, cần rất nhiều đại đạo tiến hóa dịch mới có thể đem chí tôn thể tiềm năng đều đào móc ra. Tô Viêm, thời gian đã qua một nửa, ngươi vì sao còn không ra? Chẳng lẽ còn muốn ở tinh vực chí tôn trước mặt tự cao tự đại? Vùng cấm chi địa có người phát ra thanh âm phẫn nộ. Ta cảnh cáo ngươi, hai chòm sao lớn chí tôn sẽ đem đạo tặc căn nguyên một cha tới cùng. Nếu như không phải ngươi dễ chịu nhất đến nói rõ ràng, nếu như thời gian vừa đến ngươi không dám tới, nói rõ đạo tặc tuyệt đối chính là ngươi, ta xem ngươi làm sao dễ dàng. Tô Viêm đối mặt hai chòm sao lớn chí tôn, khẳng định là sợ. Tô Phong Tử cũng chỉ đến như thế, đã ròng rã 5 ngày, hắn còn không hiện thân, còn muốn cho hai chòm sao lớn chí tôn chờ hắn bao lâu? ta xem Tô Viêm cũng quá có thể sĩ diện rồi. Một vài người đều bất mãn, cũng có người bao hàm dã tâm trong bóng tối mở miệng. Cái gì cho má tinh vực Chí Tôn, muốn tra hỏi rõ, chính mình đi Bắc Đẩu giáo, đem Tô Phong tử mời đi ra, lấy lễ để tiếp đón, mới có thể làm cho Tô Phong tử chịu tâm tình giải thích. Bằng không Tô Phong tử giận dữ, có các ngươi đẹp đẽ, quên Âm Minh bộ tộc giáo huấn sao? Em trong bóng tối có Âm Minh bộ tộc cường giả giơ chân mắng to, muốn bức bách tinh vực Chí Tôn ra tay nhằm vào Tô Viêm. Dĩ nhiên đẫm máu bóc vết xẻo. Sự tình đã qua một năm, chuyện này rất ít người nhắc lên, nhưng là bọn họ ngược lại tốt, trực tiếp đẫm máu bóc vết xẻo. Vùng cấm chi địa Long Xà hỗn tạp, các thế lực lớn tập hợp, rất nhiều thế lực nghĩ muốn mượn Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương tay đem Tô Viêm cho trấn áp, tốt nhất có thể đem hắn bắt sống. Hiện ở động tĩnh bên ngoài huyên náo lớn như vậy, Dương Khung đều bất mãn. Hắn vốn tưởng rằng Tô Viêm sẽ trực tiếp đến đây nói rõ ràng, nhưng là không nghĩ tới chậm chạp không hiện thân. Điều này làm cho Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương căm tức rồi. Có chút không làm rồi. Thiểm Điện Vương lạnh lẽo mở miệng. Nguyên bản năm đó bởi vì bảo tàng sự tình, bọn họ bị vướng bởi bộ mặt sẽ không nhằm vào Tô Viêm. Nhưng là hiện tại sự lớn hơn, Tô Viêm không nể mặt bọn họ, tương đương với không cho hai đại đỉnh phong quần tộc mặt mũi. Âm Minh bộ tộc bọn họ là tổn thất nặng nề, có thể cuối cùng không có đánh tới vô địch tuổi trẻ bá chủ. Tô Viêm còn chưa tới ngạo thị đồng đại cấp độ. Truyền lệnh, Bắc Đẩu giáo tài nguyên địa đệ tử, một cái cũng không thể đi. Dương Khung trực tiếp hạ lệnh, cho dù là không tìm được Tô Viêm, hắn cũng có năng lực đem Tô Viêm ép ra ngoài. Chuyện này cuối cùng làm lớn, Thần Linh Sơn Mạch bão táp ở lên. Bình tĩnh một năm Thần Linh Sơn Mạch, lần này cuốn lấy lên lăn hỗn bão táp chiến hỏa. Hai chòm sao lớn Chí Tôn liên thủ buông lời, để Tô Viêm ra đến giải thích rõ ràng. Thậm chí bọn họ trực tiếp hạ lệnh, phảng phất đế vương thiên quân đồng dạng, một cái mệnh lệnh liền để Bắc Đẩu giáo phong núi không được ra ngoài. Này không thể không nói quá thô bạo. Đây chính là đỉnh phong quần tộc lực uy hiếp sao? Bắc Đẩu giáo quá xui xẻo, một mực cùng Tô Viêm dính dáng đến quan hệ. Ta xem tương lai Tô Viêm nhưng còn có một cái chiến hữu. Ha ha, có chút người chê cười, cảm thấy Bắc Đẩu giáo quá xui xẻo rồi. Bọn họ lẽ ra nên không tranh với đời, hiện tại lại cuốn vào cơn bão táp này bên trong. Tô Phong tử tính là thứ gì? Vùng cấm nơi sâu xa tràn ngập ra sát niệm, một cái uy thế mạnh mẽ cái bóng lao ra, cưỡi một thớt quý giá ô vân mã, cả người hắn hào quang chói lọi, khí tức rừng rực thiêu sụp thập phương đám mây đều tán loạn rồi. Đi ngang qua sinh linh run rẩy, kinh hãi nói, hơi thở này khẳng định là Cửu Dương giáo chủ mạch tộc nhân. Dương Vũ đạt uy thế ngập trời, cưỡi ô vân mã nhanh như chớp. Này thất bảo mã không đơn giản, cả người ốc quang tăng vọt, như là một đoàn nồng nặc màu đen mây đen, ngang trời mà đi, đạp lên hư không phát ra nặng nề nổ vang. Một cái chiến bại giả gia tộc, cũng dám đối với bộ tộc ta Chí Tôn vô lễ. Dương Vũ đạt biểu hiện lãnh khốc, thân xác rừng rực như là một vòng mặt trời nhỏ. Hắn hướng về Bắc Đẩu giáo tài nguyên địa lao nhanh, quát lên, đi theo ta. Hắn Tô Viêm nếu như không đi nhận sai, ta san bằng toàn bộ Bắc Đẩu giáo tài nguyên địa. Dương Vũ đạt, chớ có vô lễ. Lại là một tầng không kém khí thế của hắn lan tràn mà tới, tương tự cưỡi thụy thú, cả người hắn chớp giật vạn tầng, con người màu bạc trong lúc đóng mở, khiếp tâm hồn người. Là Dương Vũ đạt cùng Lôi Tuấn Viễn, đi ngang qua tu sĩ dồn dập tâm kinh, Cửu Dương giáo cùng Thần Tiêu giáo truyền thừa đệ tử, tương lai đều có trọng đại hy vọng thành tựu thần linh tồn tại. Không nghĩ tới bọn họ ra tay. Nhanh quá, đi xem một chút. Bắc Đẩu giáo muốn náo nhiệt rồi. Tốc độ của bọn họ cực nhanh. Sắp ép về phía Bắc Đẩu giáo tài nguyên địa. Mau ra đây. Có không ít cường giả đến rồi. Bọn họ lai giả bất thiện. Có đệ tử cảnh báo. Chớ hoảng sợ. Đại sư huynh ở bên trong bế quan. Bọn họ nếu là dám to gan lỗ mãng, có bọn họ đẹp đẽ. Đúng, tạm thời ổn định bọn họ. Đại sư huynh bế quan còn cần thời gian. Trước tiên xem bọn họ muốn làm gì lại nói. Bắc Đẩu giáo tài nguyên địa. Trong núi rừng không ít đệ tử bôn tập lại đây. Đồng thời cũng ở giao lưu. Uy phong thật to. Người đến cho ta dừng lại. Có đệ tử phẫn nộ quát lớn. Cái thứ nhất vọt tới rõ ràng là Dương Vũ Đạt. Uy thế kinh thiên. Cả người hào quang chói lọi. Hắn cưỡi ô vân mã. Liền như vậy ngang trời mà đến. Một bộ nghiền ép Bắc Đẩu giáo tài nguyên địa tư thái. Đây là một loại miệt thị. Phi thường vô lễ cử động. Dương Vũ Đạt đều muốn ngựa đạp tài nguyên địa. Đem toàn bộ Bắc Đẩu giáo đệ tử hết thảy trấn áp. Trước tiên cho các ngươi một bài học. Dương Vũ Đạt uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Hắn ngang trời mà đến, khí tức tương đương bá tuyệt, muốn lấy tự thân năng lượng đánh bay đám này bảo vệ sơn môn đệ tử. Dương Vũ Đạt, ta lời ngươi nghe không hiểu sao? Phía sau lan tràn mà đến kinh thiên động địa sấm sét thanh âm. Lôi Tuấn Viễn đáy mắt lóe ra một tia lãnh điện, trong cơ thể vạn tầng tia chớp phun ra, để thiên địa lúc sáng lúc tối. Mà che ngợp bầu trời ép hướng về Dương Vũ Đạt. Ngươi ý gì? Dương Vũ Đạt nổi giận. Hắn là Thiểm Điện Vương thủ hạ chiến tướng. Làm sao ngăn trở mình? Không thể ở Bắc Đẩu giáo vô lễ. Lôi Tuấn Viễn cưỡi thụy thú mà đến. Quát lớn nói. Tuy rằng Tô Viêm cũng đối với Thiểm Điện Vương vô lễ. Nên ngàn đao bầm thây mới đúng. Nhưng là Bắc Đẩu giáo đã đem Tô Viêm trục xuất đi rồi. Nơi này ngươi không thể tự tiện xông vào. Bộ tộc ta Thiểm Điện Vương có ý đem Bắc Đẩu tiên tử lấy về nhà. Có thể nào người mình đánh người mình? Dương Vũ Đạt ngẩn người. Lập tức cười giận dữ nói. Bộ tộc ta Chí Tôn cũng có ý. Ngươi nói đúng. Nên đối xử tử tế Bắc Đẩu giáo đệ tử. Các ngươi vô liêm sỉ. Ta giáo tinh chủ đến rồi, chờ bàn tay đều có thể trấn áp hai người bọn họ. Tinh vực gì Chí Tôn, ở tinh chủ trước mặt có tư cách nói chuyện sao? Các ngươi thật là đủ buồn cười, có bản lĩnh đi tinh chủ trước mặt nói ra bực này cuồng ngôn. Ở đây đánh giám có gì tài ba? Một đám đệ tử nổi giận đùng đùng, làm nhục bọn họ có thể. Thế nhưng đối với Bắc Đẩu tiên tử nói năng lỗ mãng, điều này làm cho bọn họ không nhịn được, con mắt đều đỏ, ở đây quát mắng, bốn phía người vây xem cũng nhìn ra rồi, bọn họ chính là tìm đến sự, tuy rằng cho Tô Viêm 10 ngày, thế nhưng hiện tại bọn họ một khắc cũng chờ không được rồi. Các ngươi đám rác rưởi này, ta đang bàn luận Bắc Đẩu tiên tử. E ngại các ngươi chuyện gì rồi? Dương Vũ Đạt hai mắt dựng lên tia sáng, như là hai đám thiêu đốt đại đạo chi hỏa. Quát lên, không phục sao? Không phục cứ việc lăn lại đây, để cho các ngươi đám rác rưởi này lãnh giáo một chút. Đỉnh phong quần tộc cường giả mạnh bao nhiêu? Ha ha, cùng một ít rác rưởi tính toán cái gì? Lôi Tuấn Viễn tiếng như lôi đình quát lớn. Ta xem các ngươi vẫn đúng là không bằng lui ra Bắc Đẩu giáo. Lưu tại Bắc Đẩu giáo, chỉ làm cho Bắc Đẩu tiên tử mất mặt. Còn có cái kia cái gì gọi là Tô Viêm, lại tính là thứ gì? Tinh vực Chí Tôn để hắn đi, hắn đều không dám đi. Thật coi chính mình là căn hành rồi. Các ngươi lại tính là thứ gì? Đại sư huynh ta nếu là ở đây, các ngươi dám thả một cái dám sao? Có đệ tử gầm nhẹ nói, muốn chết. Dương Vũ Đạt hai vị này sắc mặt nộ biến, trong cơ thể sát khí tiết ra ngoài, không khống chế được, phải giết vào Bắc Đẩu giáo tài nguyên địa. Hai vị đạo hữu ở xa tới là khách, làm sao nóng tính như thế? Bỗng nhiên, một câu nói từ tài nguyên địa nơi sâu xa lan truyền mà đến. Vang vọng ở mênh mông trong rừng cây, âm thanh xa xưa lâu dài, thật lâu không tiêu tan. Người xung quanh sửng sốt, Tô Viêm lẽ nào ở đây? Ai? Hai cường hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt quét về phía nơi sâu xa. Vô pháp khóa chặt âm thanh từ nơi nào truyền tới. Làm sao? Các ngươi không phải tìm đến ta sao? Tô Viêm nói rằng, các ngươi đi, đem bọn họ mời đi theo. Ta phải cố gắng khoản đãi bọn hắn. Là đại sư huynh, một đám đệ tử kích động trong lòng, dồn dập đi lên, lễ nghi mười phần, quát lên, hai vị huynh đệ xin mời vào khách. Tô Viêm đại sư huynh xin mời, đã chuẩn bị tốt rồi thượng đẳng nước trà, chiêu đãi các ngươi. Cái gì? Tô Viêm muốn mời chúng ta đi vào? Hai người bọn họ sắc mặt có chút không bình thường. Quý thủ quý cướp, rời ạ, làm sao không đè sáo lộ ra bài, làm sao còn xin bọn họ đi vào? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.